Có một Phật tử thưa: Kính thưa Hòa Thượng, xin Hòa Thượng chỉ dạy con mấy điều sau đây. Một, điều kiện cần và đủ để con người sau khi chết được tái sanh ở cõi người. Hai, nếu con người tu được giải thoát khỏi sanh tử luân hồi thì sau khi chết được sanh ra ở cõi nào? Bây giờ câu thứ nhất là điều kiện và đủ để con người sau khi chết được tái sanh ở cõi người. Tôi nói hoài dễ hết sức là dễ. Muốn đủ điều kiện trở lại làm con người ở đời sau thì phải giữ tròn năm giới. Năm giới gọi là nhân thừa Phật giáo. Phật giáo dạy người ta tu để được trở lại làm người. Ai giữ tròn năm giới thì đủ điều kiện chết rồi trở lại làm người, mà lại còn tốt hơn bây giờ một chút nữa. Nếu giữ giới không sát sanh thì sanh ra tuổi thọ dài. Giữ giới không trộm cướp thì sanh ra gia đình có tiền có của. Giữ giới không tà dâm, sanh ra đẹp đẽ trang nghiêm. Giữ giới không nói dối, sanh ra nói năng lưu loát, nói ra người ta quý, người ta tin. Giữ giới không uống rượu, hút á phiện, xì ke ma túy, sanh ra trí tuệ minh mẫn. Đó. Như vậy thì giữ năm giới đủ tư cách để trở lại làm người tốt. Nha. Và câu hỏi thứ hai, nếu con người tu được giải thoát khỏi sanh tử luân hồi thì sau khi chết được sanh ra ở cõi nào? Phật tử này hiểu đạo lý còn cạn lắm. Đã là giải thoát sanh tử mà hỏi sau khi chết sanh về cõi nào? Sanh lại là sanh tử, có sanh thì tức là có tử. Nghĩa là giải thoát sanh tử là được nhập niết bàn, tức là được vô sanh. Vô sanh là không còn sanh trở lại. Cũng như tôi đã nói một lần, tôi nói rằng bên lão giáo người ta hay dạy cái thuốc trường sanh bất tử, còn bên Phật giáo thì dạy vô sanh. Hai cái nào hấp dẫn hơn? Nói trường sanh bất tử của một hấp dẫn hơn, sống dài không chết, phải không? Sống dài không chết thì đó hấp dẫn. Nhưng mà bây giờ quý vị kiểm coi còn có ông tiên nào còn sót phải không? Mà chết hết thì như vậy thì câu bất tử đó là thành tử mất rồi, phải không? Câu đó nó không có lẽ thật, chỉ là sống dài hơn chứ không phải có bất tử, phải không? Tử mà tử muộn hơn vậy thôi chứ không có bất tử. Nhưng mà luôn luôn nó trường sanh bất tử. Bởi vậy cho nên hấp dẫn, người ta thích luyện thuốc trường sanh. Như bây giờ thì quý vị kiếm lại một ông tiên nào hồi xưa tới giờ còn không? Không còn, tức là chết mất rồi. Như vậy thì đều là tử hết, thì cái lời nói trường sanh bất tử nó không có lẽ thật. Còn ở đây Phật nói vô sanh, bởi vì có sanh thì phải có tử. Chỉ có tới chỗ đó không còn cái nhân để sanh nữa thì cái tử nó mới thiệt hết. Cho nên nghe nó vô sanh người ta ngán quá, thấy vô sanh buồn chết, phải không? Sanh ra rồi có làm ăn có tiền có của mới vui chứ, mà không sanh nữa biết làm gì đây, biết nó làm sao đó. Cho nên họ lo họ sợ. Nhưng sự thật đối với con mắt Phật, tất cả sanh ra đều là khổ hết rồi, dầu sanh cõi trời cũng khổ nữa. Nói tại sao vậy? Bây giờ mình lấy cái cõi người mình để mà nói cho quý vị dễ hiểu. Chúng ta nghĩ người nghèo là khổ, phải không? Người giàu là sướng. Nhưng mà người giàu có thật sướng chưa? Cũng chưa sướng nữa. Dư của, dư tiền cũng không sướng nữa. Nó có những cái khổ khác đó. Rồi bây giờ người nghèo, người giàu gì thì cũng phải vay mượn tứ đại mỗi ngày, phải không? Đem vô tống ra, đem vô tống ra, làm chuyện đó, làm chuyện không công như vậy suốt một đời, thấy không? Như vậy thì cái gì là tốt lành đó? Bây giờ lên quả trời cũng làm chuyện đó nữa, thấy không? Cũng dai mượn đem vô tống ra được đồ ngon hơn, muốn người nó có phải cực vậy thôi, chứ cũng là cái việc mượn trả, không có cái gì cao thượng hơn. Vì vậy mà Phật nói cũng là khổ. Chỉ có giải thoát sanh tử, không còn mang cái thân nặng nề này phải vay mượn tứ đại mà sống đó nữa, mà chỉ là cái pháp thân thanh tịnh sáng suốt trùm khắp, cái đó mới là cái chân giải thoát, mới là cái cứu kính. Còn tất cả cái thân đều là chưa có thật, chưa phải là cứu kính nữa. Mà Phật tử này hỏi sanh ở đâu nữa tôi cũng chịu thua. Nếu còn sanh ở đâu thì chưa giải thoát, mà giải thoát thì không còn sanh ở đâu.